Diệp Lăng Phi không thèm nhìn, hắn nói, tôi đeo cái đó để làm gì, tôi đã nói rồi mà, cuộc sống sinh hoạt ở đây khá thấp, tôi đeo cái đồng hồ đó thì người ta sẽ nói tôi có rất nhiều tiền. Tiểu tử cậu nếu như muốn ở bên cạnh tôi thì cất chiếc đồng hồ đó đi. Satan, anh nói như vậy là có ý gì? Thôi, bỏ qua đi, tôi sẽ nghe lời anh. Giả thú cất chiếc đồng hồ đi, tiện tay hắn cất luôn sợi dây chuyền bằng kim cương trên cổ đi rồi lẩm bẩm nói. Satan, theo anh thì tôi có nên tặng vợ anh món quà gì không? Đó là việc của cậu, tôi không xen vào. Diệp Lăng Phi nói, à, quên không nhắc nhở cậu. Bây giờ tôi tên là Diệp Lăng Phi, sau này không được gọi tôi là Satan nữa mà phải gọi là Diệp Lăng Phi. Không gọi là Satan sao, vậy gọi là lão đại được không? Dù sao tôi cũng quen miệng rồi. Giả thú cười nói, anh nói để thích ứng với cuộc sống này thì có chút khó khăn nhưng tôi lại cảm thấy rất thú vị. Hừ, tên tiểu tử này, cậu mà để yên cho tôi thì tôi sẽ cảm tạ trời đất. Diệp Lăng Phi quay sang giả thú, nói, đêm qua tôi vừa gây ra một chút, tôi đã thương hơn 100 người ở một quán bar, chuyện này vẫn còn chưa xong đâu. Cậu phải nhớ kỹ, đây là Trung Quốc, làm việc gì cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ gây ra đại họa. Lão đại, không thể như thế được, thằng nhóc nào dám chọc vào anh, nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải đi giết chết nó. Giả thú vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, nộ khí xung thiên, la hét muốn giết đám khốn kiếp kia. Diệp Lăng Phi đã sớm biết nếu như mình nói chuyện này với giả thú thì dựa theo tính cách của hắn nhất định sẽ muốn trả thù giúp mình. Diệp Lăng Phi hời hợt nói, không có việc gì, mấy tên đó đều bị tôi đánh cho nằm viện rồi. Mấy chuyện này tạm thời không nên làm to, tôi muốn quan sát thêm một chút, nếu như có phiền phức gì thì lúc đó tôi sẽ ra tay. Lão đại, tôi nghe lời anh, dù sao thì giết người đối với tôi chỉ như giẫm chết một con kiến thôi. Cùng lắm tôi chạy về tổ chức, để xem ai có thể bắt được tôi. Nếu chọc giận tôi sẽ không để cho cảnh sát ở đây được yên ổn. Giả thù, không nói chuyện này nữa. Trước hết tôi đưa cậu đi tìm một khách sạn, nhà tôi ở bây giờ không phải là của tôi. Cậu đến đó ở sẽ bất tiện. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu như để giả thù ở trong biệt thự, nói không chừng sẽ làm lộ ra manh mối gì cho Bạch Tình Đình biết. Giả thù cười ha hà lên, nói, lão đại, cái này tôi hiểu rồi. Anh sợ tôi quấy rối cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng anh chứ gì. Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Mà không biết chị dậu thế nào nhỉ? Có phải là tuyệt sắc mỹ nữ không? Dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của lão đại thì nhất định là tuyệt sắc mỹ nữ rồi. Nếu không thì làm sao có thể xuyên thủng tim của anh được? Tiểu tử này, đừng nghĩ bậy. Có rất nhiều chuyện cậu không hiểu đâu. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Được rồi, lão đại, tôi không nói bậy nữa. Lão đại, phiền anh tìm cho tôi một khách sạn thật tốt vào, tốt nhất là có các cô nàng thật xinh đẹp. Lão đại, anh biết không, tôi vừa nghe nói bệnh cũ của anh tái phát, liền vội vàng chạy tới đây, còn không kịp thở nữa. Giả thù, tôi thấy cậu sớm muộn gì cũng chết trong tay nữ nhân. Rời khỏi nữ nhân thì cậu cũng không sống được. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nói, ở đây không giống với nước ngoài, không có làng chơi. Thế nhưng tìm nữ nhân lại rất dễ dàng, tôi tìm cho cậu một khách sạn, chỉ cần cậu chịu trả tiền thì lo gì không có nữ nhân. Diệp Lăng Phi nói xong liền nhấn ga, chiếc xe đi với tốc độ cao nhất vào trung tâm thành phố. Hôm nay Lý Khả Hân không đi làm. Cuối tuần trước nàng đã đồng ý hôm nay sẽ cùng đi họp lớp với Lưu Hải nên sáng nay dậy chuẩn bị. Nữ nhân chọn quần áo thật ra phiền phức, nàng đem cả đống quần áo vứt trên giường rồi mặc từng cái vào để chọn. Chọn quần áo cũng phải hết sức chú ý, nếu như quần áo quá diêm dúa lòe loẹt thì có vẻ lẳng lơ, nhưng nếu quá mộc mạc thì lại thành ra quê mùa. Lý Khả Hân đồng ý với Lưu Hải lấy thân phận là người yêu để đi họp lớp với Lưu Hải. Vốn dĩ Lý Khả Hân cũng không định làm như vậy, người ta đi họp lớp, nàng đi theo làm gì. Thế nhưng Lưu Hải đã nhiều lần mời Lý Khả Hân đi, Lưu Hải đã hơn 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn, ngay cả bạn gái cũng không có. Hắn sợ bị bạn học chê cười lên mời Lý Khả Hân đi cùng để đóng giả bạn gái. Lý Khả Hân cũng cân nhắc rất nhiều, Nàng cảm giác nếu như mình không giúp Lưu Hải thì nhìn bộ dạng của Lưu Hải nàng không đành lòng. Dù sao thì từ trước tới nay Lưu Hải đã chiếu cố mình rất nhiều. Cuối cùng Lý Khả Hân quyết định lấy thân phận của bạn bè để đi tham gia buổi họp lớp lần này. Nàng không muốn để Lưu Hải hiểu lầm rằng mình có ý tứ gì với Lưu Hải. Thế nên trước đó nàng đã nói rõ mình sẽ lấy thân phận bạn bè để xuất hiện chứ không có quan hệ gì khác. Lưu Hải nghe thấy Lý Khả Hân đáp ứng hắn cũng vội vàng đồng ý. Lý Khả Hân chọn cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một cái chiếc áo lông màu đỏ. Mặc thử vào cảm thấy rất đẹp nên nàng quyết định mặc bộ này. Sau khi mặc quần áo vào xong nàng mới đi ra khỏi phòng. Lưu Hải mặc một bộ Âu phục màu lam, thắt cà vạt đang ngồi chờ trong phòng khách nhà Lý Khả Hân. Thấy Lý Khả Hân đi ra, Lưu Hải vội vàng đứng lên, cười nói: "Khả Hân muội muội, hôm nay em rất đẹp." "Đại ca, em đẹp gì đây? Chị dâu tương lai của em nhất định đẹp hơn em nhiều, em đợi uống rượu mừng của đại ca." Lý Khả Hân trêu ghẹo nói: "Theo em thấy, hôm nay em không nên đi thì hơn, nói không chừng có cô bạn cùng lớp nào lại thương thầm anh, đợi lần này gặp mặt sẽ thổ lộ với anh. Em mà đi thì hỏng hết chuyện." "Đâu có, người ta có gia đình hết rồi." Lưu Hải sợ Lý Khả Hân không đi, hắn vội vàng nói: "Khả Hân muội muội, chúng ta mau thôi, có thể bọn họ đang chờ chúng ta đất." Lý Khả Hân gật đầu, nàng vào chào ba rồi mới đi ra ngoài cùng với Lưu Hải. Đến khi Lý Khả Hân và Lưu Hải tới nơi thì những bạn học của Lưu Hải đã tới hơn nửa rồi. Mấy năm không gặp, rất nhiều người đã không nhận ra nhau, nhất là một số những bạn nữ. Nếu như không phải là tự giới thiệu thì sợ rằng sẽ không có ai nhận ra những nữ nhân này là cô bé ngượng ngùng ngày nào nữa. Lưu Hải vừa xuất hiện khiến cho đám bạn học của hắn kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì Lưu Hải mà vì Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thực sự quá đẹp, khiến cho bọn họ thầm ao ước. Không ngờ tướng mạo Lưu Hải không đẹp lắm mà tại sao lại có được một cô bạn gái xinh như vậy. Lưu Hải tỏ ra rất đắc ý. Hắn bảo Lý Khả Hân ngồi xuống. Lý Khả Hân chỉ lễ phép chào hỏi chứ không cùng nói chuyện với những người này. Nàng muốn mau chóng được rời khỏi đây. Trong phòng của khách sạn, Diệp Lăng Phi nằm trên giường buồn chán xem TV. Trong phòng phía bên trong, Giá Thú đang phát tiết với một mỹ nữ mà hắn vừa gọi tới. Tuy rằng cửa phòng đã đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rên rỉ của cô gái phát ra. Cuối cùng thì Giá Thú cũng mở cửa phòng ra, mang theo vẻ mặt thỏa mãn. Hắn vừa mặc quần vừa đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cười nói: "Lão đại, thật là sảng khoái. Trách không được tại sao anh lại muốn sống ở đây. Những cô bé ở đây có vóc người quá tuyệt, tôi thích muốn chết đi được." "Ít nói nhảm thôi, mau mặc quần áo vào, tôi còn muốn đưa cậu ra đi ra ngoài ăn." Diệp Lăng Phi đi từ trên giường xuống, hắn liếc mắt vào phòng trong nói: "Mẹ nó, người ta vất vả như vậy, cậu ba cho người ta bao nhiêu?" "Lão đại, việc này đâu cần anh quan tâm. Làm cho tôi sảng khoái tất nhiên là tôi không thể ba ít được rồi." Cô ta còn đang ngồi đếm tiền bên trong. "Hắc hắc, thật là sảng khoái. Được rồi, chúng ta đi thôi." Diệp Lăng Phi đứng dậy, ném chiếc điều khiển xuống giường. Hắn đi vào căn phòng bên trong, nói với cô gái đang mặc quần áo: "Tiểu thư, phiền cô khi nào rời khỏi đây thì nhớ khóa kỹ cửa phòng lại." Giá Thú vội vàng ngắt lời: "Lão đại, không cần đâu, tôi đã bao nàng cả ngày hôm nay rồi, nàng không cần rời khỏi đây đâu." Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Giá Thú, khinh bỉ nói: "Chó không đổi thói quen được muốn ăn, tiểu tử cậu vẫn còn muốn tiếp tục à, sớm muộn gì cũng chết." Diệp Lăng Phi nói xong liền đi ra ngoài cửa. Giá Thú cười dâm đãng với cô gái trẻ kia, nói: "Mỹ nữ, buổi tối tôi sẽ cho cô nhiều tiền hơn nữa." Nói xong liền đi theo Diệp Lăng Phi ra ngoài. Diệp Lăng Phi cùng với Giá Thú đi ra ngoài khách sạn, hắn không lái xe mà đi bộ tới một nhà hàng. "Giá Thú, đến nơi rồi, ăn cơm chưa xong thì anh quay về khách sạn, tôi còn có việc phải đi làm, chờ đến tối tôi sẽ đưa cậu về biệt thự. Buổi chiều cậu đừng có gây sự gì đấy, nếu không tôi lột da cậu." Giá Thú liên tục gật đầu, nói: "Lão đại, anh yên tâm đi, buổi chiều tôi không đi đâu đâu, sẽ ở trong phòng đợi anh." buổi chiều tôi còn phải gọi thêm mỹ nữ nữa đến để hưởng thụ. Đó là chuyện của cậu, nhưng đừng gây phiền phức cho tôi đấy. Cậu đúng là loại cuồng dâm. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào trong nhà hàng. Diệp Lăng Phi vừa mới đi vào nhà hàng thì thấy Lý Khả Hân đi từ trong phòng vệ sinh ra. Diệp Lăng Phi sửng sốt, cho rằng mình nhìn lầm người. Bây giờ Lý Khả Hân đang đi làm, tại sao lại ở chỗ này? Lý Khả Hân cũng không ngờ lại gặp Diệp Lăng Phi ở chỗ này, thần tình trở nên mất tự nhiên. Lúc này, những người bạn học của Lưu Hải đang xúm lại hỏi hắn, Lưu Hải, cậu và bạn gái dự định khi nào thì kết hôn vậy? Tiểu tử này đúng là có phúc đấy, có thể tìm được một người bạn gái đẹp như thế này. Âu, chị dậu, mau tới đây, Lưu Hải không nói, em nói cho bọn anh biết đi. Diệp Lăng Phi nhìn lướt sang hướng đó, thấy Lưu Hải đang ngồi cùng với một đám người. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hắn cười lạnh nói, Khả Hân, trùng hợp thật, anh không ngờ lại gặp em ở chỗ này. Lý Khả Hân ấp úng nói, trùng hợp, tại sao anh lại tới đây? Đến ăn, em nghĩ anh tới đây để làm gì? Diệp Lăng Phi hết sức khó chịu, hắn quay sang nói với Giá Thu, cậu đi tìm bàn đi, chúng ta ăn ở chỗ này. Giá Thú nhìn thoáng qua Lý Khả Hân, phát hiện cô gái này rất đẹp, so với cô gái trong khách sạn thì đẹp gấp vạn lần. Trong đầu hắn suy đoán chắc chắn Diệp Lăng Phi có quan hệ với cô gái này, vừa nghe Diệp Lăng Phi gọi, hắn vội vàng đồng ý, nói, được. Diệp Lăng Phi thấy thần sắc Lý Khả Hân mất tự nhiên, hắn hiểu lầm rằng Lý Khả Hân có chuyện gì gạt mình. Diệp Lăng Phi kéo tay Lý Khả Hân nói, Khả Hân, chúng ta tâm sự một chút. Lúc này Lý Khả Hân đang rất lo lắng, nàng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Lý Khả Hân nhỏ giọng nói, em đi họp lớp cùng với Đại Hải. Ca, lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Là bây giờ. Giọng Diệp Lăng Phi giống như đang ép buộc Lý Khả Hân. Hắn nắm chặt tay Lý Khả Hân, kéo nàng tới chỗ Giá Thú vừa chọn. Lý Khả Hân không muốn bị Diệp Lăng Phi kéo đi như vậy. Ngày hôm nay nàng muốn để cho Lưu Hải chút thể diện, thế nhưng gặp phải tình huống như thế này, nàng thấy rất khó xử. Diệp Lăng Phi vừa kéo đi được hai bước thì Lý Khả Hân vung tay ra. Lúc này Lưu Hải cũng đứng dậy, hắn vội đi tới chắn trước mặt Diệp Lăng Phi, lấy tay đẩy Diệp Lăng Phi ra rồi tức giận nói, anh làm gì vậy? Tôi làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn Lưu Hải một chút rồi quay sang nhìn Lý Khả Hân, sau đó hắn cười nói, ngay cả tôi cũng không biết tôi đang làm gì. Đại Hải ca, để em nói chuyện với anh ta, anh cứ quay lại chỗ đi. Vừa nhìn thấy Lưu Hải xuất hiện, Lý Khả Hân nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cho dù Diệp Lăng Phi có hiểu lầm điều gì thì chỉ cần nàng tự mình giải thích với Diệp Lăng Phi thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như có thêm Lưu Hải thì chắc chắn sự việc sẽ trở nên phức tạp. Lưu Hải rất kiên quyết nói, Khả Hân, em không phải sợ, anh biết em vẫn bị người này quấn lấy, hôm nay có anh ở đây, anh sẽ không để cho hắn quấn lấy em nữa đâu. Đúng lúc này thì Giá Thú đột nhiên từ phía sau chạy tới, hắn tóm lấy vai của Lưu Hải, ném Lưu Hải ra ngoài nhà hàng. Mẹ nó, con mẹ mày là thằng nào mà lại dám nói như vậy với lão đại của tao? Giá Thú tức giận mắng. Hắn đang định lao ra ngoài đánh cho Lưu Hải một trận thì nghe Diệp Lăng Phi quát, Giá Thú, dừng tay lại. Giá Thú nghe thấy vậy đành phải dừng lại. Lý Khả Hân không ngờ sự việc lại như vậy, nàng vội vàng chạy ra chỗ Lưu Hải đang nằm. Diệp Lăng Phi, anh là một tên khốn kiếp, tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh. Lý Khả Hân vừa nói vừa chạy ra ngoài. Diệp Lăng Phi đứng bất động, hắn nói, Giá Thú, gọi phục vụ đi. Chúng ta gọi món ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, em muốn giành anh với vợ của anh. Lý Khả Hân chạy đến cửa ra vào quán ăn, đỡ Lưu Hải dậy, nhìn thấy trên mặt Lưu Hải có vết thương lớn, máu tươi từ chỗ này chảy ra. Lý Khả Hân cũng không để ý nữa, vội vàng lấy khăn lau ra, lau máu trên mặt Lưu Hải. Tay phải của Lưu Hải nắm chặt cổ tay của Lý Khả Hân, nói, vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. anh biết rõ em không thích anh, nhưng anh không quan tâm, anh sẽ ở bên cạnh em bảo vệ em, không để em bị thương tổn. Em nếu có điều gì khó xử, cứ nói cho anh biết. Nếu người này cứ luôn bám theo em, cho dù anh đánh không lại hắn, cho dù phải liều mạng, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em. Đại Hải ca, anh hiểu lầm rồi, hắn không có bám lấy em. Lý Khả Hân nói, em biết Đại Hải ca đối với em rất tốt, em cũng rất thích ở cùng một chỗ với Đại Hải ca. Khả Hân, đồng ý làm bạn gái của anh đi. Anh rất thích em, hy vọng em có thể làm bạn gái anh. Anh thề, anh nhất định sẽ làm cho em có một cuộc sống hạnh phúc. Lý Khả Hân rút tay ra, nói sang chuyện khác. Đại Hải ca, để em đưa anh tới bệnh viện đã. Cứ như vậy, vết thương của anh rất dễ rộng ra. Khả Hân, em còn chưa đồng ý với anh. Lưu Hải tí tiếp tục truy vấn. Lý Khả Hân không muốn Lưu Hải bị tổn thương. Ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn vào trong tiệm cơm, thì thấy Diệp Lăng Phi đã bị đám bạn học của Lưu Hải vây quanh. Lý Khả Hân vội vàng nói, Đại Hải ca, mau ngăn cản bạn học của anh, không cần phải đánh nhau. Lưu Hải cũng nhìn thấy, hắn hơi uể oải gật gật đầu, nói ra, Khả Hân, em đã không chịu làm bạn gái anh, như vậy anh sống còn có nghĩa gì? Anh sẽ ngăn đám bạn học của anh lại, nhưng anh sẽ đích thân đánh cùng với hắn, cho đến khi bị hắn đánh chết thì thôi. Lưu Hải nói xong liền đi vào trong tiệm cơm. Ở trong tiệm cơm, đám bạn học của Lưu Hải thấy Lưu Hải bị người đánh, ỷ thế đông người, vây quanh Diệp Lăng Phi cùng với Giá Thú lại, nhìn bộ dáng như là muốn vì Lưu Hải mà xả giận. Diệp Lăng Phi vẫn nhàn nhã uống nước trà, hoàn toàn không để ý đến những người này. Mà Giá Thú không có mệnh lệnh của Diệp Lăng Phi cũng không dám tùy tiện ra tay, đành phải giả bộ như không có thấy gì, thản nhiên uống trà. Lưu Hải từ trong đám người chen chúc tiến đến. Hắn đứng trước bọn họ, chỉ một ngón tay phải về phía Diệp Lăng Phi, nói, tao muốn đấu một mình với mày. Nếu như tao thắng, mày không được phép bám lấy Khả Hân nữa. Nếu như tao thua, tao sẽ chết ở trước mặt mày. Đại Hải ca, anh không nên làm vậy. Lý Khả Hân cũng chen đến. Nàng dường như muốn khóc lên. Mọi việc đều đang tốt đẹp, sao lại xảy ra chuyện này? Nàng ngăn Lưu Hải lại, lệ dường như đã muốn rơi, khóc nức nở nói, Đại Hải ca, anh điên rồi sao? Nghe lời em đi, không nên như vậy. Không, Khả Hân, nếu như anh không có em, anh sống không nổi. Anh tình nguyện chết ở trước mặt em. Lưu Hải rất kiên quyết nói, vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Đại Hải ca, em đáp ứng anh là được. Van xin anh không nên làm vậy. Lý Khả Hân quính lên, cuống cuồng cất tiếng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lưu Hải lập tức thay đổi, kích động, reo lên, Khả Hân, em thực sự đồng ý làm bạn gái của anh. Lý Khả Hân chần chờ một chút, nàng nhìn Diệp Lăng Phi, lại nhìn Lưu Hải, nửa ngày sau mới lên tiếng, đúng vậy Đại Hải ca, em đồng ý làm cái giám nhà mày. Diệp Lăng Phi rốt cuộc nói chuyện, hắn liền đứng lên, nắm chặt tay của Lý Khả Hân, dắt đi ra khỏi quán ăn, mà Giá Thú cũng theo Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Lưu Hải thấy Lý Khả Hân gần đồng ý lại bị Diệp Lăng Phi cắt đứt, cho nên hắn không chịu buông tha cho cơ hội đã chờ lâu này, vội vàng đuổi theo. Diệp Lăng Phi, anh muốn làm gì? Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi dắt lấy đi, vừa đi vừa khóc nói. Anh thả em ra, thả em ra. Đây là chuyện riêng của em nguyện ý ở chung với ai cũng không liên quan đến anh. Câm mồm, có im đi không? Cứ chít chít méo mó vậy không phiền hà? Diệp Lăng Phi tức giận lên, ôm lấy Lý Khả Hân, nhìn Giá Thú nói. Giá Thú, chặn cái tên ngu ngốc đằng sau lại cho tao, nếu như hắn còn đuổi, cứ một quyền đánh vào bệnh viện cho ta. Con mẹ nó, có phải nam nhân hay không mà lại chơi trò này, phiền chết. Diệp Lăng Phi, anh không thể làm như vậy, đó là ca ca của em. Lý Khả Hân vừa nghe Diệp Lăng Phi muốn dùng vũ lực, sợ hãi Lưu Hải sẽ một lần nữa bị đả thương, vội vàng ngăn cản nói. Câm miệng. Còn nói nữa anh liền giết cái tên ngu ngốc kia. hiện tại anh đang rất bực. Lý Khả Hân, em nghe cho kỹ, con người của anh ghét nhất là những nam nhân dùng thủ đoạn hèn hạ theo đuổi con gái. Hắn không phải muốn chết hay sao? Được, anh đây thành toàn cho hắn. Em nếu cứ hét lên, anh xử lý hắn ngay ở chỗ này. Lý Khả Hân chưa bao giờ thấy Diệp Lăng Phi đáng sợ như vậy, rõ ràng là không hề có chút ý định đùa giỡn chút nào. Lý Khả Hân sợ tới mức không dám nói nữa, bị Diệp Lăng Phi ôm đến trước xe, nhét vào trong xe. Giá thú ở đằng sau, đưa một tay, chỉ vào Lưu Hải gần đuổi kịp quát, mẹ mày, mày muốn tìm cái chết có phải không? Đến đây đi, tao sẽ thành toàn cho mày, cái đồ đàn ông nhu nhược ngu ngốc, còn chơi trò này nữa. Một tiếng quát này của giá thú thực sự đã dọa được Lưu Hải. Hắn không dám có xông lên nữa, trơ mắt nhìn giá thú đưa ngón tay giữa lên về phía hắn, chậm rãi bước lên xe, nghênh ngang rời đi. Lưu Hải vội vàng lấy điện thoại ra, báo với cảnh sát là bạn gái của hắn bị người khác bắt cóc, hy vọng cảnh sát chặn một chiếc xe màu trắng sang trọng đang đi. Ở trong xe, Diệp Lăng Phi nghiêm nghị, mặt không cười. Đầu của Lý Khả Hân hơi cúi xuống, không nhìn hắn. Còn giá thú ngồi ở phía sau, thì đang nghiêng chân, kéo cửa sổ xuống hút thuốc. Diệp Lăng Phi chạy xe đến bên trong công viên, xuống xe, kéo Lý Khả Hân đi vào trong đó. Còn giá thú thì ở trong xe chờ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kéo Lý Khả Hân đến một chỗ không có người trong tán cây, sau đó mới buông tay ra. Tốt lắm, lúc này không có người quấy rầy chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được. Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Lý Khả Hân, nhìn những vệt nước mắt trên khuôn mặt của Lý Khả Hân. Anh là đại hỗn đản, anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào tự do của tôi, anh nói thử xem, anh dựa vào cái gì? Lý Khả Hân đột nhiên khóc ồ lên, hai tay đánh vào ngực của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đứng đó không nhúc nhích, mặc cho Lý Khả Hân đánh chính mình. Lý Khả Hân đang đánh bỗng nhiên nhào vào trong lồng ngực của Diệp Lăng Phi khóc lớn lên. Diệp Lăng Phi thở dài, hai tay ôm Lý Khả Hân. Hắn không nói gì, chỉ lặng lặng nghe Lý Khả Hân nức nở nói. Diệp Lăng Phi, anh là đồ hỗn đản. Anh không phải không biết Đại Hải ca luôn chiếu cố em không muốn Đại Hải ca bị tổn thương. Lần này, em chỉ tham gia hội bạn học cùng với Đại Hải ca. Tại sao anh lại làm như vậy? Vì sao? Chẳng lẽ anh không cảm nhận thái độ của em sao? Tại sao anh muốn em phải luôn theo suy nghĩ của anh? Bởi vì anh không thể nhẫn nhịn được khi nhìn em cùng người nam nhân nào khác ở chung một chỗ, đơn giản như vậy đấy. Em nói anh ích kỷ cũng được, nói anh độc tài cũng xong. Anh thích em, anh không muốn em ở cùng một chỗ với người nam nhân nào khác. Nhất là cái tên đại ca của em kia, anh cảm thấy người này rất hèn hạ. Nếu như đổi lại là nam nhân khác, cùng với anh cạnh tranh công bình, thì anh sẽ cho hắn một cơ hội. Lời nói của Diệp Lăng Phi không hề có chút mùi vị nào của đạo lý, đây cũng là cách làm người của hắn. Chỉ cần là hắn thích, thì sẽ không bao giờ nhường cho người khác. Anh nói anh yêu thích em, vậy vợ anh thì sao? Anh cũng đã có người con gái khác rồi. Tại sao lại yêu cầu em như thế chứ? Lý Khả Hân nâng con mắt đã hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi nói. Anh đã yêu cầu em không được ở cùng một người nam nhân khác, vậy anh cũng không thể ở cùng một chỗ với những người con gái khác. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới công bình với nhau. Diệp Lăng Phi vẫn không tránh né ánh mắt của Lý Khả Hân. Hắn đón lấy nó, không lùi bước nói. Ít nhất anh sẽ không ở chung một chỗ với người anh không thích. Còn em vì sao lại lựa chọn lấy một người nam nhân mà mình không thích? Làm sao anh biết em không thích? Em yêu mến Đại Hải ca. Lý Khả Hân cường ngạnh tranh luận nói. Em yêu Lưu Hải ca, muốn ở chung với anh ấy. Ít nhất nếu gả cho anh ấy chỉ có một nữ nhân duy nhất là em. Anh chỉ biết, người mà em yêu mến chính là anh. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền mạnh mẽ ôm lấy thân thể mềm mại của Lý Khả Hân, hôn lấy. Lý Khả Hân không có ngờ rằng Diệp Lăng Phi sẽ sử dụng chiêu thức này. Nàng hoàn toàn bị cái hôn này của Diệp Lăng Phi làm cho hoảng sợ. Đợi đến khi nàng có phản ứng thì hai tay của Diệp Lăng Phi đã để ở sau lưng nàng, bế nàng lên. Diệp Lăng Phi ôm lấy Lý Khả Hân đi vài bước, đến thẳng cái ghế dài trong công viên, khom người, để Lý Khả Hân nằm trên đó rồi sau đó hắn nằm đè lên. Lý Khả Hân lấy hai cái chân dài của mình dùng sức đạp mạnh, nhưng đạp cả nửa ngày cũng không có khác biệt gì. Diệp Lăng Phi càng lúc hôn càng mãnh liệt hơn, động tác của Lý Khả Hân cũng chậm lại, đôi mắt trừng lên của nàng cũng từ từ nhắm lại, đôi lông mi xinh đẹp cũng có chút run run. Hai tay của nàng giờ đây lại ôm ngược sau lưng của Diệp Lăng Phi, hôn lên cùng với Diệp Lăng Phi. Một nụ hôn dài qua đi, đôi môi của Diệp Lăng Phi mới rời khỏi cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lý Khả Hân. Hắn đặt Lý Khả Hân ở trên người, bộ ngực sữa cao thẳng của Lý Khả Hân phập phồng lên xuống, ma sát vào ngực của Diệp Lăng Phi, giống như là đang khiêu khích. Lý Khả Hân chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Diệp Lăng Phi đang dùng một đôi mắt trong suốt nhìn nàng. Diệp Lăng Phi, anh chính là Đại Sắc Lang, coi chừng em hô người tới. Khả Hân, nếu nói anh là Đại Sắc Lang, thì anh chính là Đại Sắc Lang thiện lương nhất trên đời này. Anh sẽ không dùng thủ đoạn để một người con gái nào đó thích anh. Diệp Lăng Phi chân thành nói. Anh nói sao? Vậy hiện tại anh đang làm gì đó? Anh đây không phải là đang cưỡng ép em sao? Lý Khả Hân chất vấn. Cái này gọi là yêu. Nếu anh không làm như vậy, thì sẽ không có cách nào nói lên tình yêu của anh đối với em. Khả Hân, anh sẽ không để em rời đi trước mắt anh. Anh yêu em. Lừa đảo. Nam nhân đều là bọn lừa gạt. Bọn đàn ông các anh đều toàn dùng mấy món này để dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt nữ nhân. Lý Khả Hân không tin tưởng nói. Anh nói anh yêu em, vậy lão bà anh thì sao? Có phải anh cũng nói những lời như vậy với lão bà của anh? Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Anh cũng đã có nói với cô ấy là yêu mến cô ấy. Anh xem ra rất thẳng thắn. Lý Khả Hân chu môi lên, khinh thường nói. Rốt cuộc là anh yêu bao nhiêu người con gái? Có phải em cũng là một trong số đó? Khả Hân, anh không biết nên giải thích như thế nào. Em nói anh đa tình cũng tốt, nói anh hoa tâm cũng tốt. Anh chỉ biết là anh sẽ không làm hại người con gái anh yêu. Anh sẽ dùng tánh mạng bảo vệ người con gái của anh. Diệp Lăng Phi nói rồi lại hôn lên. Lý Khả Hân cũng không có cự tuyệt. Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Lý Khả Hân liền nói. Đàn ông các anh không có ai tốt cả. Em biết rõ là do em quá yêu anh. Diệp Lăng Phi, anh hiện tại nói cho em biết, anh tính sẽ giải quyết chuyện tình cảm của anh như thế nào. Thật tâm yêu mỗi người các em. Diệp Lăng Phi nói ra. Hừ, nói cho anh nghe, anh chưa bao giờ nghe nói nữ nhân đều rất ích kỷ sao? Người con gái nào cũng sẽ không chia sẻ người con trai của mình với một người con gái khác. Ít nhất là em không cũng không. Lý Khả Hân dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra. Rời xa em đi. Anh không đi. Diệp Lăng Phi cự tuyệt nói. Anh làm gì a? Trong công viên nhiều người như vậy, em nhiều nhất đồng ý anh sẽ không đi. Cái miệng nhỏ nhắn Lý Khả Hân lầm bầm nói. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Lý Khả Hân, mới từ trên người của Lý Khả Hân dậy, Lý Khả Hân ngồi trên ghế dài, sửa sang lại quần áo, rồi mới lên tiếng. Diệp Lăng Phi, anh nghe đây, em không phải là một nữ nhân ngu ngốc, đừng tưởng rằng anh mới chỉ nói ngon nói ngọt vài câu là em sẽ ngoan ngoãn nghe theo, anh nằm mơ đi. Khả Hân, anh không có nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi cười ha ha, tay phải đặt bên hông của Lý Khả Hân, ôn nhu ôm lấy Lý Khả Hân nói. Bảo bối Khả Hân của anh là người con gái thông minh nhất. Đừng nói những lời buôn nôn như vậy, chán chết. Lý Khả Hân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, rồi cầm lấy cái gương ra trang điểm lại. Vừa nãy khóc, con mắt còn đỏ hồng, trên mặt còn có vệt nước mắt. Sau khi trang điểm xong, lại nói. Em xem như là nấm mốc hỏng rồi, cũng không biết như thế nào lại thích một đại sắc lang như anh. Có lẽ đây là số mạng của em. Chỉ có điều, em cũng không có tốt đến mức dễ bị lừa đến như vậy. Bị anh dỗ ngon dỗ ngọt một hồi thì đã nghe theo anh. Nếu như anh đã nói anh yêu em, vậy giữa em và lão bà của anh sẽ chọn ai? Cái này rất là khó lựa chọn. Anh đối với ai trong các em cũng có tình cảm cả. Diệp Lăng Phi khó xử đứng dậy, ra vẻ tình huống này vượt ra ngoài sự dự liệu của hắn, rất khó giải quyết. Em đã sớm biết anh chỉ có thể nghĩ như vậy. Vị Bạch tiểu thư kia vóc dáng xinh đẹp, trong nhà còn có tiền, làm sao anh có thể buông tha đây? Còn em đây, anh còn ước em có thể theo anh, như vậy anh trong nhà có một người, bên ngoài cũng có một tình nhân, có phải như vậy hay không? Cái này Lý Khả Hân không chút khách khí nói ra, không có chút ý tứ nào che giấu cả. Đối với lời này, Diệp Lăng Phi cũng không biết nói sao cả. Tuy nhiên, không phải là hắn thích tiền của Bạch Tinh Đình, nhưng bảo hắn phải rời khỏi Bạch Tinh Đình thì hắn lại không nỡ. Dù sao, quen biết với Bạch Tinh Đình lâu như vậy, hai người cũng đã có cảm tình. Quả thực tay trái là thịt, tay phải cũng là thịt, cái nào cũng không thể bỏ qua. Lý Khả Hân nhìn bộ dáng khó xử của Diệp Lăng Phi, xì cười nói. Diệp Lăng Phi, bị em nói trúng rồi à? Em cũng đã sớm nghĩ đến kết quả này. Như vậy đi, em cũng không làm khó dễ anh. Em không phải là một người con gái không nói đạo lý. Anh đã thích em thì em sẽ tranh thủ. Bạch Tình Đình có tiền thì làm sao? Em cũng không tin em không bằng nàng. Hừ, em quyết định cùng với cô ta tranh đoạt anh. Xem thử xem ai sẽ là người chiến thắng. Diệp Lăng Phi há to miệng, cho là mình nghe lầm, thầm nghĩ, trời ạ, chẳng lẽ ta lại đào hoa đến như vậy, lại có người con gái muốn cướp giật ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 202, buông tha cho cũng là một sự giải thoát. 1 cộng 2 cộng 3. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi há miệng rộng ra, nàng cố ý đưa đầu ngón tay vào trong miệng Diệp Lăng Phi, rồi nhanh chóng rút ra. Em làm gì vậy? Diệp Lăng Phi khó hiểu nói. Không có chuyện gì, xem thử miệng anh rốt cuộc là sâu bao nhiêu thôi. Lý Khả Hân cười khanh khách, nàng đóng hộp hóa trang lại bỏ vào cái ví nhỏ, đứng lên, vỗ vỗ cái mông trắng khêu gợi, nhìn Diệp Lăng Phi nói, bên ngoài rất lạnh, chúng ta trở lại xe của anh đi. Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, hắn không ngừng lắc đầu, giận dữ nói, Khả Hân, em nói thử xem trong tương lai anh có thể bị hai em tranh giành hay không? Em không dễ chọc, Bạch Tình Đình cũng không vừa gì. Nếu như hai em cứ lựa chọn anh, vậy có khi nào hai em lại tính chém anh ra thành hai khúc, mỗi người một nửa không đó? Anh rõ ràng biết con gái không dễ chọc, sao lại còn đi chọc họ? Em bị anh ôm, hôn, chẳng lẽ cứ như vậy mà coi như không có gì à? Hừ, đó không phải là tính cách của em, muốn chiếm hết tiện nghi của em rồi coi như không có việc gì ư, nằm mơ đi. Lý Khả Hân hừ lạnh một câu nói, em cũng nghĩ thông suốt rồi, đã yêu một người thì cũng nên ra sức. Dựa vào cái gì mà em phải dương mắt nhìn người đàn ông em yêu bị người khác cướp đi? Lý Khả Hân, em không phải là người kém cỏi, em sẽ không tự tay dâng anh cho người khác đâu. Cho dù em không chiếm được anh thì Bạch Tình Đình cũng đừng hòng. Diệp Lăng Phi, cái này cũng phải cảm ơn anh. Nếu như không phải vừa rồi anh mới nói những lời kia thì em cũng nghĩ không ra đâu. Trong lòng Diệp Lăng Phi hối tiếc vô cùng. Sớm biết như vậy thì hắn đã không nói. Ở trong tiệm cơm lúc nãy cứ nhường cho tên gia hỏa gọi là Lưu Hải kia. Đợi đến lúc tối, tìm cơ hội phế Lưu Hải đi. Làm cho hắn cả đời không thể có cơ hội ở cùng một chỗ với Lý Khả Hân. Cứ như vậy thì bây giờ đã rất tốt. Mình nhất thời nóng giận, chọc đến người con gái cứng đầu như Lý Khả Hân. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn đối với Lý Khả Hân thì Lý Khả Hân làm chuyện gì cũng được cả. Tuy trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng bên ngoài lại cười ha hả nói ra. Khả Hân, nếu không, chúng ta tìm một chỗ thân mật một lần. Để em có thể kiểm tra thử khả năng thân thể dưới của anh còn dùng tốt hay không. Sau đó mới quyết định là có nên tranh đoạt hay không. Em nói thử xem, có đúng không nào? Nằm mơ đi, anh cũng đừng hòng có ý đồ gì với em. Em cũng không phải là loại con gái tùy tiện. Em đương nhiên hiểu được tâm lý đàn ông các anh. Đàn ông các anh đó, không có ai tốt cả. Lý Khả Hân nói xong liền bước đi. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu. Hắn tưởng rằng mình sẽ bị Lý Khả Hân khinh bỉ một phen, nhưng thật không ngờ Lý Khả Hân lại nói ra những lời mạnh mẽ như vậy. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân cùng nhau đi về xe. Lý Khả Hân chủ động khoác lên cánh tay của Diệp Lăng Phi. Vào lúc này, Lý Khả Hân cũng còn đang trong giai đoạn mâu thuẫn, mặc dù cô nàng yêu mến Diệp Lăng Phi nhưng trong lòng vẫn quyết định không muốn dùng thân phận bạn gái của Diệp Lăng Phi để xuất hiện. Nhưng nếu như đã quyết định cùng với Bạch Tình Đình tranh giành Diệp Lăng Phi, nàng tự nhiên mở lòng ra, cho rằng mình đã là bạn gái của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, người đàn ông có tướng mạo hung ác kia là ai? Cứ hở một chút thì đánh người là sao? Lý Khả Hân nhớ đến cảnh giả thú đánh Lưu Hải văng ra khỏi quán ăn, rất muốn biết rõ người đàn ông hung ác này là ai. Tên này là một bằng hữu của anh, em cứ gọi hắn là giả thú. Người này tuy bề ngoài có chút dữ tợn nhưng tính tình lại không tồi. Diệp Lăng Phi cười nói, ít nhất người này có tiền nhiều hơn anh, hơn nữa lúc dùng tiền thì không hề để ý chút nào. Em cũng không nên khách khí đối với hắn, cứ thỏa sức chấn lột. Em thấy cũng đúng, người này nhìn rất giống giả thú, gọi hắn là giả thú cũng không quá đáng. Lý Khả Hân nở nụ cười khanh khách, thân thể của nàng dựa vào Diệp Lăng Phi rất gần. Diệp Lăng Phi ngửi được một mùi thơm mê người từ trên người Lý Khả Hân truyền đến mũi mình thì không khỏi nhìn Lý Khả Hân một cái. Vừa đúng lúc Lý Khả Hân lại đang nhìn hắn, tâm thần của Diệp Lăng Phi rung động, bị ánh mắt ôn nhu như nước của Lý Khả Hân hấp dẫn. Hắn không tự chủ được mà đưa môi tới. Làm gì vậy? Đừng tưởng rằng cứ như vậy mà hôn em. Lý Khả Hân cố ý đem cái miệng nhỏ nhắn xoay qua chỗ khác, không cho Diệp Lăng Phi hôn. Diệp Lăng Phi cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới Lý Khả Hân còn có chiêu này, cố ý câu dẫn dục hỏa của mình lên rồi không cho mình hôn. Nhìn thấy thần sắc thất vọng của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân vui vẻ cười lên, nhưng tiếng cười còn chưa vang ra thì nàng nhướng mày một cái, ai u một tiếng, thì ra Diệp Lăng Phi thừa lúc Lý Khả Hân đắc ý cười đã vụng trộm nhéo một cái lên cái mông trắng của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân xấu hổ, vung tay đánh Diệp Lăng Phi, nhưng đâu có thể đánh đến. Diệp Lăng Phi sau khi đánh lén thành công đã bỏ chạy. Lý Khả Hân thấy mình đánh không tới, trong lòng bực bội không thôi, rồi cũng không để ý mình đang đi giày cao gót, chạy đuổi theo. Sau khi chạy đến chiếc xe đang đổ, Diệp Lăng Phi mới dừng lại, nhìn thấy Lý Khả Hân đã bị hắn bỏ rất xa. Hắn cũng không có lập tức lên xe mà lại dựa vào cửa xe, rảnh rỗi chờ Lý Khả Hân. Lý Khả Hân một hơi chạy tới trước mặt của Diệp Lăng Phi, rồi cũng không kịp thở lại, giơ nắm tay ra đánh vào Diệp Lăng Phi, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ôm cổ, kéo cả người Lý Khả Hân lại. Lý Khả Hân lúc này ở trong ngực của Diệp Lăng Phi, thở mạnh phì phò. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn lấy cổ trắng của Lý Khả Hân. Giả thú ngồi ở trong xe mắt nhìn choáng váng, vừa mới thấy Diệp Lăng Phi cùng người đẹp kia cãi nhau, dường như quan hệ của hai người cũng không tốt lắm, như thế nào mà chỉ trong nháy mắt đã trở nên thân mật như vậy. Giả thú nào có biết ân oán của Diệp Lăng Phi cùng với Lý Khả Hân, còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sử dụng thủ đoạn gì, trong lòng không khỏi bội phục nói, đại ca đúng là đại ca, tán mỹ nữ dễ dàng như ăn cơm vậy, trách không được đại ca lại không muốn trở về, lúc này thật là tốt a, tất cả đều là mỹ nữ, quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng Phi sau khi mạnh mẽ hôn vào cổ trắng của Lý Khả Hân, lúc này miệng đã tràn đầy mùi hương xử nữ mê người của Lý Khả Hân. Sau khi đôi môi cảm thấy mỹ mãn mới rời khỏi cổ trắng của Lý Khả Hân, Lý Khả Hân gắt giọng, lạnh chết em rồi, anh có phải muốn em lạnh chết em mới cảm thấy thỏa mãn? Không có đâu, anh đây rất đau lòng vì em. Diệp Lăng Phi vội vàng mở cửa xe để Lý Khả Hân lên xe, lúc này cũng mở cánh cửa bên cạnh, bước lên xe. Lý Khả Hân ngồi trên xe, quay đầu lại nhìn giả thú ở phía sau, nhìn sang Diệp Lăng Phi nói, anh thật là, như thế nào còn không giới thiệu cho em biết bạn của anh? Diệp Lăng Phi ha ha cười nói, Khả Hân, thật ra cũng không có gì phải giới thiệu cả. Người này tên là Giả Thù, là người anh em thân nhất của anh, nhưng hắn lại là một người có tiền a. Diệp Lăng Phi lại nhìn Giả Thù, giới thiệu, Giả Thù, mày qua đây nhìn một cái. Người đẹp này là đồng nghiệp trong công ty của tao, tên là Lý Khả Hân. Thật không? Lý Khả Hân cực kỳ không hài lòng với lời giới thiệu của Diệp Lăng Phi, hừ một cái nói, em lại có cảm giác là em không xứng với anh đó. làm sao có chuyện đó được? Em làm sao lại không xứng với anh được? Diệp Lăng Phi cười nói, anh còn chưa có nói xong. Giả Thù, gọi chị dâu một tiếng đi. Đại ca, đây là chị dâu mà anh vẫn nói đấy à? Giả Thú vừa nói chuyện là đã không suy nghĩ, vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn mình gọi chị dâu, liền đã cho rằng đây là cô gái đã ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Giả Thù, trong lòng buồn rầu nghĩ, quả nhiên không dễ dàng mà hưởng thụ được diễm phúc. Mày hôm nay không có việc gì làm à? Sao lại đi chọc con cọp mẹ Lý Khả Hân còn hung dữ hơn so với tao thế này? Giả Thú vừa thấy bộ dáng của Diệp Lăng Phi, trong lòng biết đã nói sai, vội vàng cười nói, chị dâu, chúng ta vừa mới gặp mặt, em cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Ở chỗ em chỉ có một viên kim cương không đáng tiền, chị dâu không được trách móc đó. Nói xong, Giả Thú liền tìm viên kim cương trên thân thể của mình. Trong lúc Giả Thú tìm viên kim cương, Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, Diệp Lăng Phi, có nhìn thấy không đó? Anh em của anh lần đầu tiên nhìn thấy em đã muốn tặng em một viên kim cương, tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng so với những người khác thì đã tốt hơn rất nhiều. Cũng có những người miệng nói một đằng mà làm một nẻo, hôm nay nói thế này, mai lại nói thế khác, làm cho người khác chẳng hiểu được. Diệp Lăng Phi lắc đầu một cái, giả bộ như không nghe thấy những lời nói này của Lý Khả Hân, hắn chỉ thúc giục Giả Thù. Giả Thù, mày đang làm cái gì đó, mẹ, chỉ tìm một viên kim cương mà phí sức như vậy à? Đại ca, em tìm được rồi. Giả Thú cũng không biết từ nơi đâu mà lấy được một viên kim cương, đưa cho Lý Khả Hân nói, chị dâu, đừng chú ý nha, em không mang quá nhiều, chị cứ giữ trước đi, chờ lần sau em đến, nhất định mang cho chị dâu thêm mấy khối nữa. Lý Khả Hân nhìn thấy viên kim cương này mà há miệng ra. Nàng thấy viên kim cương này tỏa ra ánh sáng bóng đỏ như máu, lớn hơn hạt đậu một chút. Nàng cũng không biết đây là kim cương gì, mới cầm vào trong tay thì liền cảm thấy có một luồng khí lạnh từ trong lòng bàn tay truyền đến tim. Nàng sợ cái cảm giác lạnh này sẽ lan tỏa ra nên vội vàng để cái viên kim cương đỏ như máu này vào trong bọc. Diệp Lăng Phi cũng không có nói. Cái viên kim cương mà Giả Thú đưa cho Lý Khả Hân này được gọi là kim cương máu. Là một loại kim cương rất ít gặp. Giá của viên kim cương này không nhỏ. Một khối kim cương chừng một hạt đậu đã có giá đến hơn 100 vạn đô la. Hơn nữa, đó mới chỉ là giá hữu nghị. Trước tiên Diệp Lăng Phi lái xe đưa Giả Thú về khách sạn, sau đó mới đưa Lý Khả Hân về nhà. Trải qua một lần ồn ào này, Diệp Lăng Phi lo lắng Lưu Hải sẽ lại dây dưa với Lý Khả Hân cho nên mới đưa Lý Khả Hân về thẳng nhà. Lý Khả Hân thật sự cũng có chút bận tâm về Lưu Hải, sợ vị lão đại kia của mình sẽ xảy ra việc gì, cho nên sau khi về đến nhà, liền điện thoại cho Lưu Hải, nói rằng mình không có việc gì, đã về đến nhà rồi. Lưu Hải nghe thấy Lý Khả Hân đã về nhà an toàn, vội vàng nói Lý Khả Hân hãy ở nhà đợi, hắn lập tức qua đó. Tuy Lý Khả Hân đã liên tục nói không cần, nhưng Lưu Hải cứ cố ý quá. Cuối cùng Lưu Hải cúp điện thoại. Lý Khả Hân bất đắc dĩ nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, em cũng không có biện pháp, hay là anh tránh trước đi, vạn nhất Đại Hải ca qua đây nói mấy câu lại làm ồn ào cả lên. Diệp Lăng Phi đang đứng gần ban công, nhìn phong cảnh bốn phía. Sau khi nghe được mấy lời của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi không quan tâm nói, muốn đến cứ đến, có gì hơn người đâu chứ. Diệp Lăng Phi xoay người lại, lưng dựa vào ban công, hai tay bỏ vào trong túi quần cười nói, Khả Hân, trong nhà em hiện tại không có ai cả, nếu như anh có ý đồ gì, em nói thử xem có thể thành công hay không. Lý Khả Hân xoay lưng về phía Diệp Lăng Phi, khom người rót một chén nước ấm từ bình thủy tinh, bưng chén nước đến trước ban công rồi đưa cho Diệp Lăng Phi, nàng cười nói, em cũng sợ anh đấy, thôi đi. Nếu như anh định làm gì em, thì em đây cũng sẽ làm tới cùng. Cái gì mà cũng lão bà anh tranh nhau, em trực tiếp nói cho toàn bộ thế giới biết. Nói là tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi bắt em quan hệ với hắn. Đến lúc đó, xem thử là anh sợ hay em sợ. Khả Hân, thật không ngờ em lại hung dữ đến như vậy. Diệp Lăng Phi đưa ly vào gần miệng, thổi đi khí nóng, sau khi uống một ngụm nước ấm liền trở lại phòng khách. Sau khi ở trong phòng khách đi qua lại hai vòng, Diệp Lăng Phi nói: "Khả Hân, nhà của em nhìn sơ qua dường như rất cũ kỹ a. Nếu cũ quá thì anh đừng đứng đó." Lý Khả Hân lẩm bẩm, bĩu môi nói: "Người thường như chúng em không có giống như anh mà ở nhà lớn, yêu cầu chúng em không có cao, có một phòng là không tồi rồi. Hiện tại mỗi phòng ở ngoại ô thành phố đều khoảng 6.000 vạn, chúng em làm sao có thể mua được. Mà phòng này ở nhà em cũng coi như là còn mới. Anh nhìn xem những căn phòng ở những khu cũ kìa, đều đã hơn 50 tuổi ấy, không phải cũng có người ở à?" Lời này nói ra cũng có lý, mà Diệp Lăng Phi trước kia cũng cho rằng giá cả những căn phòng gần biển không rẻ chút nào, dân chúng bình thường căn bản là mua không nổi, nhưng không ngờ là giá phòng vẫn không ngừng tăng lên. Diệp Lăng Phi như là nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ đầu một cái nói: "Anh quên chứ, thằng giá thú không phải là tặng cho em một viên kim cương sao? Em sao không lấy nó bán đi lấy khoảng 1.800 vạn để trợ cấp tiền nhà không phải tốt hơn sao?" Được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Lý Khả Hân mới nhớ đến là chính mình đã quên mất viên kim cương kia. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói bán được khoảng 1.800 vạn, nhìn thấy thái độ xấu xa của Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng thầm nói: "Xem bộ dạng của Diệp Lăng Phi này xem ra đã biết giá trị của viên kim cương này, vậy mà ảnh lại nói bán được 1.800 vạn, xem ra thứ này căn bản không đáng giá chút nào, chắc không phải là kim cương, nói không chừng lại là do người chế tạo ra. Còn tên giá thú kia lần đầu tiên gặp mặt mình, sao có thể tặng cho mình đồ sang trọng gì chứ, còn nói là kim cương, đúng là gạt mình mà." Lý Khả Hân nghĩ tới đây thì cầm lấy viên kim cương máu về căn phòng của mình, mở máy vi tính ra, lên mạng tìm tin tức liên quan đến viên kim cương này. Diệp Lăng Phi bưng ly nước theo Lý Khả Hân vào phòng, hắn ngồi ở trên giường Lý Khả Hân, hai chân bắt chéo nhau, vẻ mặt buồn cười nhìn Lý Khả Hân tìm tin tức liên quan đến viên kim cương này. Lý Khả Hân sử dụng chương trình tìm tòi trên Baidu Search, cẩn thận kiếm tin tức liên quan đến kim cương. Khi nàng mở một trang website chuyên giới thiệu về kim cương thì bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một viên kim cương giống y như viên kim cương mà giá thú đã đưa cho nàng. Kim cương máu, xuất xứ ở châu Phi, là loại cực phẩm trong kim cương.